tu chân giả tại dị thế. Chương 874, Thái Dương Hỏa Triều, góc truyện audio.com. Xoẹt, đúng lúc này một thanh âm xé gió truyền tới, lực công kích bắn lên trên thân thể của thần thú hóa xà bản thể của Thanh Đồng. Xoẹt xoẹt, công kích này chính là đến từ bản thể của Phượng Tôn. Thanh Đồng dính một đòn nghiêm trọng này một ngụm máu tươi liền phun ra, hai cánh nhanh chóng vỗ lên, sau đó bản thể mới đứng vững được. Tuy nhiên một đòn tấn công này của Phượng Tôn cũng khiến cho nó bị thương không nhẹ. Thanh Đồng, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Thanh Đồng bị đả thương, Hồng Loan cũng biến sắc mà hỏi. Tốc độ của Phượng Tôn vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đã tới trước đại điểu mà Hồng Loan ngưng tụ. Cùng lúc đó, hai cánh đại điểu mà Hồng Loan ngưng tụ cũng rung lên, cánh phải đột nhiên hiện ra như thiểm điện, ánh sáng chói mắt bắn về phía hỏa diễm của Phượng Tôn. Không khí nhất thời trở nên áp súc, không gian cuối cùng bị áp bách, vang lên tiếng nổ khổng lồ. Không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập biển lửa, Hồng Loan ngưng tụ đại điểu thân hình cao lớn cũng bị áp chế dưới đại hỏa này. Lúc này thân thể của Phượng Tôn khẽ nổi lên, ánh mắt toán ra biển lửa ngập trời. Hai tiểu quỷ kia, ta nhất định phải giải quyết các ngươi. Ở xung quanh không gian bắt đầu khởi động, thiên phú bản thể của Phượng Tôn xuất hiện, một tiếng cười lạnh từ từ truyền ra. Hồng Loan, ngươi cẩn thận. Nhìn thấy hỏa diễm thiên phú bản thể của Phượng Tôn hiện lên không ngừng, Thanh Đồng lo lắng không thôi, vội vàng nói với Hồng Loan. Tiểu quỷ, ngươi tự tìm cái chết đi. Một thanh âm quát lạnh vang lên, sau đó bầu trời bắt đầu quay cuồng, một luồng hỏa diễm từ bản thể của Phượng Tôn bắt đầu bắn ra. Cảm thụ thấy năng lượng uy lực của hỏa diễm, Thanh Đồng nở ra một nụ cười, thân thể của nó trong nháy mắt đã dựng lên, thanh mang cũng trở nên chói mắt. Cùng lúc đó, đại điểu mà Hồng Loan ngưng tụ cũng vỗ nhanh hai cánh, hung hăng đánh về phía bản thể của Phượng Tôn. Đối mặt với Phượng Tôn, hai tiểu ác ma tuy rất cố gắng nhưng bọn họ cũng biết rằng mình không thể nào chống lại được. Lợi chào mở rộng dĩ nhiên là phát ra thanh âm vang rền thanh thúy, Hồng Loan ngưng tụ đại điểu thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, hồng mang mãnh liệt tuôn ra. Ầm ầm, Thanh Đồng cùng với Hồng Loan đoán chừng lợi chào đánh lên trên bổn thể của Phượng Tôn, hai đạo khí tức này vô cùng cường hãn, giống như chạm vào khối băng vậy, trong nhất thời không gian trước mặt trở nên gợn song kịch liệt. Ầm ầm ầm, từng thanh âm sơn băng địa liệt vang lên, tiếng vang dội lên trên cả bầu trời, cuộc đại chiến của ba người này đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người, đặc biệt là Hồng Loan và Thanh Đồng, khiến cho những người của Nhạc gia thầm than không thôi. Xoẹt xoẹt, từng luồng sóng gợn trong không gian càng ngày càng kinh khủng hơn, đại điểu màu đỏ của Hồng Loan nhất thời phát ra thanh âm trầm thấp, thân hình cao lớn bị đẩy lui xuống, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Xoẹt xoẹt, thân thể của Thanh Đồng cũng bị đánh bay về phía sau, một ngụm máu tươi từ trong người nó bắn ra. Hai tiểu quỷ, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn mà thôi mà muốn chống lại bổn tôn sao? Phượng Tôn cười lạnh một tiếng, sau đó bản thể thiên phú của hắn lại một lần nữa xuất hiện. Hô, thiên phú bản thể của Phượng Tôn một lần nữa xuất hiện, một đạo hỏa diễm vô cùng nóng bỏng lại bắn ra. Hỏa diễm xẹt qua tạo thành một, góc truyện audio.com, vòng cung trong không gian khiến cho không gian cũng trở nên ca nha dần động. Hai tiểu quỷ các ngươi đi chết đi, Phượng Tôn giận dữ cất tiếng nói, hỏa diễm khổng lồ không ngừng dừng lại, nếu như không phải tên tiểu quỷ này quân lấy hắn thì hắn đã sớm có thể đánh chết tên Nhạc Thành kia. Muốn giết bọn nó, con gà núi ngươi chưa đủ tư cách. Một đạo kim mang chói mắt bắn ra, ở trong biển lửa xuất hiện một thân hình. Xoẹt, luồng hỏa diễm này rơi vào trên người của đại điểu màu đỏ và Thanh Đồng, sau đó bất chợt có một thanh âm phong lôi nhàn nhạt, phong lôi xí sau lưng của Nhạc Thành xẹt qua, biến mất ở trên bầu trời không còn thấy đâu nữa. Mà đúng lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh như quỷ mị chắn lấy thân thể của Hồng Loan và Thanh Đồng, trong mắt hiện ra một lãnh ý tràn ngập, thủ ấn vung lên, dễ dàng đem huyết thủ mà ngăn cản lại. Nguồn, hỏa diễm của Phượng Tôn không ngờ lại bị dễ dàng đánh tan, khiến hắn kinh hãi không thôi. Gà núi, hiện tại tới phiên ta, lục tinh DTH mà thôi, người hãy đón tiếp Thái Dương Hỏa Triều của ta. Ở trên bầu trời, một Lego lân khôi giáp che kín mình thanh niên, hắn chắp tay đứng đó, khí tức vô cùng kinh khủng dữ dội tuôn ra. Thái Dương Hỏa Triều, Nhạc Thành lạnh lùng quát lên, trên khuôn mặt của hắn, hỏa diễm dữ dội tuôn ra, đây mới chính là hỏa diễm chân chính của Thái Dương chân hỏa, độ nóng bỏng so với bản thể của Phượng Tôn không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt sắc mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, ở trước người hắn, pháp lực không ngừng được rót vào, chỉ thấy Thái Dương chân hỏa ở trước người của Nhạc Thành ngày càng trở nên kinh khủng. Một mảng Thái Dương chân hỏa dữ dội tuôn ra, đồng thời trong nháy mắt một thanh âm xẹt qua trong hư không, mang theo một khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hỏa diễm nóng bỏng hóa thành ba vạn thước trở nên ngập trời. Ngọn lửa hủy diệt không ngừng khuếch tán ra, không gian lúc này cũng gợn sóng rung động. ở trong biển lửa hỏa diễm bốc lên mà trở nên cuồn cuộn hung hăng bắn về phía hạ thể của Phượng Tôn. Lực lượng cường hãn như vậy đã sớm khiến cho người ta chú ý, ở cách đó vạn dặm, một đạo quang ảnh nhìn lại, ngẩng đầu lên nhìn khí tức ba động. Bị biển lửa bao vây, bản thể của Phượng Tôn tràn ngập hỏa diễm. Cách chương.